Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1174, một lao vĩnh giật tiền tệ phương án. Hiện trường nổi lên một trận thiện ý tiếng cười. Theo sảnh hành chính quy mô kịch liệt mở rộng, quan viên trung bình tuổi tác cũng vừa đầu hàng lại đem. Cộng thêm chế độ thi sát hạch áp dụng, thế hệ trẻ đang học kiến thức cùng đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận thượng đô cho thấy thiên. Nhiên ưu thế 20 tuổi hoàn thành giáo dục tiểu học, trở thành cơ tầng nhân viên văn phòng, 25 tuổi thăng chức vì bộ môn cán bộ, thậm chí hạch tâm quan chức, cũng không là chuyện không thể nào. Trên thực tế, ở bên trong đại sảnh hội nghị pháo đài, liền có không ít gương mặt trẻ tuổi, nhìn lấy những thứ kia sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu tân sinh thời đại quan chức, lô răng cũng không khỏi dương lên khóe miệng. Cứ việc đám người này tại sự thủ đoạn cùng thành thục chững chạc phương diện không bằng thế hệ trước, nhưng tự thân tinh thần phấn chấn cùng sự dẻo dai lại có thể cho toàn bộ cơ quan mang đến không có gì sánh kịp sức sống. Đây cũng là một cái tân hưng chính thể cần nhất khí chất. Tóm lại, làm hết sức tăng cao thành No Winter nhân khẩu là các vị tiếp theo cần phải cố gắng mục tiêu, bao gồm phòng ở, đồng bộ thiết thi hoạch định cùng xây dựng đều muốn đuổi theo. Tăng cũng không phải là điểm cuối, ta cũng không thiết lập điểm cuối. Các ngươi chỉ cần biết mấy con số này càng nhiều càng tốt, cho nên tự thân các ngươi phấn đấu cũng là trong đó một bộ phận. Hắn chờ tiếng cười lắng xuống sau tổng kết nói, xem xét đến số chẵn đọc lên tới càng thuận miệng, tạm thời liền kêu nó kế hoạch bách vạn đi. Vâng, bệ hạ. Các quan viên đồng loạt xoa ngực nói, sau mấy hạng chính lệnh đều là kế hoạch bách vạn bổ sung hoặc phát triển. Tỷ như đối với ốc thổ bình nguyên lên tài nguyên tiến hành thăm dò mới xây nhiều sở trường bán trú cùng chuyên nghiệp trường học, đem thông dụng giáo dục tiến một bước chính quy hóa, nhân viên y tế từ quân đội bồi dưỡng chuyển hóa thành dân gian chiêu mộ, cũng tại mới trong tiểu khu thiết lập cỡ nhỏ phòng khám bệnh, lấy chia sẻ một tòa duy nhất y tế viện áp lực. Đồng thời bộ giáo dục mới tăng thêm một môn trung đẳng môn học y học, theo chiến địa cấp cứu đội trong chọn quen tay tiến hành nửa tự học huấn luyện, mà tài liệu giảng dạy chính là từ trong mộng cảnh thế giới thu thập được liên quan sách học, vân vân. Đem một tòa nhân khẩu 200.000 thành phố khuếch trương người trưởng thành miệng 400.000, thậm chí còn triệu thành phố, tuyệt không vẻn vẹn chẳng qua là con số thay đổi đơn giản như vậy. Khu cư ngụ vực mở rộng yêu cầu càng nhiều hơn cơ sở thiết bị mới có thể có hiệu vận chuyển. Nếu không, quang là sinh hoạt nước dơ cùng bài tiết vật liền có thể hủy diệt thật vất vả tạo lên nghi cư hoàn cảnh. Nhân khẩu độ cao tập trung đối với vệ sinh phòng dịch công tác đưa ra cao hơn yêu cầu. Cho dù có Lily năng lực tại, như thế nào theo dõi cùng dự báo cũng là một cái yêu cầu lục lọi vấn đề. Giáo dục tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết, không có rộng rãi thoát manh giáo dục, nhân khẩu cũng chỉ có thể là gánh vác, mà không phải là công nghiệp hóa đại sinh sản trợ lực. Đây cũng là hắn nói rõ lần này hội nghị chẳng qua là cơ cấu nguyên nhân. Muốn xây dựng một tòa 1 triệu nhân khẩu thành lớn, căn bản không phải là một lượng hội trường liền có thể quyết định. Muốn tìm ra một cái thích hợp Grey Castle con đường, còn cần sảnh hành chính không ngừng thăm dò cùng thực hành mới được. Mọi người ở đây đối với cái này chế tạo lớn nhất từ trước tới nay quy mô thành phố kế hoạch chấn phấn không thôi. Thời điểm Baroque bỗng nhiên mặt lộ vẻ do dự hỏi, bệ hạ, ngài tính đem những người này đều phái vào nhà máy sao? Laurent gật đầu một cái, hoặc là đội xây dựng, đệ nhất quân, sở nghiên cứu, chỉ cần là cần phải người địa phương, đều được. Thế nhưng dạng rất có thể sẽ lệnh sảnh hành chính lâm vào vốn chưa đủ hoàn cảnh khó khăn. Tổng quản trần chờ nói, Bây giờ sảnh hành chính chủ yếu thu nhập đến từ hỗn độn thức uống, nước hoa, máy hơi nước chờ hàng hóa buôn bán. Ngài cũng biết, người sau là thông qua liên hiệp thương hội tới thực hiện. Tiền hàng đại khái là 3 đến 6 tháng một kết, mà dân trong thuộc địa tiền lương chính là mỗi tháng cố định phát ra. Số lượng không sai biệt lắm tại 80.000 miếng kim long tả hữu. Hiện tại người trước lớn xa hơn người sau, cũng không cần lo lắng vốn dự trữ vấn đề, nhưng số người gấp đôi sau, tình huống lại bất đồng. Người là đang lo lắng vạn nhất tiền hàng chảy trở về xảy ra bất trắc, trễ thêm mấy tháng lời, thành No Winter liền không phát ra được tiền lương rồi đi. Laurent nhíu mày, có chút hăng hái nói, không hổ là tại kế toán đại thần thủ hạ làm qua nhiều năm trợ thủ người. Có thể nhanh như vậy theo nhân khẩu kế hoạch liên tưởng đến vấn đề kinh tế. Này phần phản ứng quả thực để cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Đúng là như vậy, Barop một bên tại trên quyển sổ viết viết trèo trèo một bên nói. Hơn nữa tiền lương sẽ theo tuổi nghề gia tăng mà không ngừng tăng trưởng. Bộ phận này chi tiêu chỉ càng ngày sẽ càng cao, nhưng hỗn độn thức uống tổng sản lượng thì nhiều như vậy. Thêm lên kế hoạch bách vạn sẽ cực đả kích lớn Vĩnh Đông cùng lang tâm lưỡng địa mua năng lực. Tương lai thu nhập tất nhiên sẽ hạ xuống không ít. Hai người vừa đến đi một lần, sảnh hành chính dự trữ vốn sợ rằng hội sở còn dư lại không có mấy. Ta hơi hơi tính toán. Một năm tăng trưởng nhân khẩu mỗi vượt qua 100.000, nguy hiểm liền sẽ gia tăng mãnh liệt 3 thành, trừ phi ngài có thể tìm được mới thu nhập điểm. Dạ Oanh nghe đến đó ánh mắt sáng lên, cúi người tới ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, nhà ta đã từng trải qua trên lãnh địa, có một tòa còn chưa khai thác mỏ vàng kia mà. Lô Răng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ta còn không có nghèo đến loại trình độ đó đây. Có quan hệ gì? Người yêu cầu thì lấy đi dùng a. Khắc khục, yên tâm, thật muốn lúc dùng đến ta sẽ không khách khí. Nhưng không phải là hiện tại. Hắn đồng dạng hạ thấp giọng trả lời. Sau đó nhìn về Barop. Trên thực tế một điểm này ta sớm có dự định. Hơn nữa có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ngươi sở vấn đề lo lắng. Một lao, Vĩnh Gia, lão tổng quản giật mình. Không sai, người cũng nhìn thấy vấn đề này là bởi vì thu nhập theo không kịp chi tiêu đưa tới. Nếu như có thể nắm giữ vô hạn thu nhập, cái vấn đề này không phải tương đương với không tồn tại sao? Dù sao không có cái gì so với ấn tiền mau hơn chi phú thủ đoạn rồi. Làm năng lực sản xuất phát triển tới trình độ nhất định sau, kim loại hiếm tiền mâu thuẫn liền tất nhiên sẽ xuất hiện bị giới hạn khai thác cùng dung luyện tài. Nghệ hạn chế, nó sản xuất bảo trì tại một cái ổn định trình độ. Mà kỹ thuật sản xuất đột nhiên tăng mạnh sau, rất có thể tại trong thời gian ngắn chế tạo ra cao hơn nhiều tiền tệ tổng giá trị hàng hóa. Làm tất cả kim loại hiếm tiền tệ cộng lại cũng theo không kịp hàng hóa sản xuất thời điểm. Thanh toán hệ thống thì sẽ tự hành tan rã, mà uy tín tiền tệ là không có cái này hạn chế. Trước phát cho các nữ phù thủy điểm tích lũy tiền giấy, tức là một lần thí nghiệm mà kết quả chứng minh, cho dù là dùng thông thường tờ giấy, chỉ cần phối hợp mây đen mực, Anna điêu khắc đồ án, cùng với cao su trùng dịch nhờn chế thành phòng giả ký hiệu, liền cơ bản không có ngụy tạo khả năng. Nếu không pháo đài cửa hàng tiện lợi bên trong hỗn độn thức uống đã sớm bị mua không còn. Loại bỏ rơi một điểm này sau, thành No Winter tương đương với đã có phát hành uy tín tiền cơ sở. Hắn vốn định qua một đoạn thời gian, chờ đem tiền tệ hình dạng, giá trị tiền, hối đoái quy tắc chờ cơ bản chương trình sửa sang lại sau đó mới cùng Barop nói chuyện. Nhưng nếu đối phương hiện tại nhắc tới cái vấn đề này, hắn sẽ không để ý trước tiết lộ điểm ý. Ngay tại Laurent chuẩn bị hướng một mặt mờ mịt chúng đại thần đơn giản giải thích một phen ý nghĩ của mình thời điểm, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Phyllis bước nhanh tới, bệ hạ, tiền tuyến tình báo có phát hiện mới. Pasa hy vọng ngài và bộ hạ của ngài có thể lập tức đi một chuyến dưới đất đại điện. Khẩn cấp như vậy. Phylis chân mày nhíu chặt nói. Chúng ta đã phá cắt ra chém ma giả. Không, ma quỷ đại quân Usruk viết cho một vị khác đại quân phong thơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.